Tô Nham cho tới bây giờ đều là không thể theo như lẽ thường đến đo lường được người, có thể tại Đại Thánh thời điểm thì đến được 6 vạn Đại Thánh Pháp Tắc, bản thân chính là một cái kỳ tích, hôm nay tấn chức nhân tiên, đừng nói là nhân tiên sơ kỳ hoàng kim thần tượng, mặc dù là một cái nhân tiên hậu kỳ cường giả, gặp gỡ Tô Nham, chỉ sợ cũng không là đối thủ.